Đỉnh luyện thần ma, chương 304, Già Thiên Tiểu Phù Trận, góc truyện audio.com, lúc này khổng lồ hắc ảnh kia nhìn xuống khu vực mười mấy dặm phía dưới chân mình, ánh mắt cực kỳ không tốt. Không vì gì khác, khu vực mười mấy dặm dưới kia đang bị bao phủ bởi một màn sáng phù văn, như là mai rùa một dạng, làm cho hắn không có cách nào đi phá vỡ. Ầm ầm, Hoa Phi Tuyết, ngoan ngoãn giao ra hóa thần đan, bản tọa cam đoan sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắc Sát Chí Tôn đánh ra mỗi một trường, giải quyết một chút oán khí trong lòng, sau đó dùng lời cam đoan nói. Hơn hai tháng nay hắn thật sự là chịu đủ mọi biệt khuất, hắn đường đường là hóa thần Chí Tôn cường giả, lại không thể nào thu thập được hai tên thông thần cảnh tiểu bối, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, không cấm người ta cười cho rụng răng. Hắc Sát Bệ Hạ, vãn, bối khuyên ngài nên rời khỏi nơi đây sớm là hơn, vãn bối đã dùng quang ảnh ngọc phù liên lạc cường giả trong tông, không được bao lâu nữa cường giả của bản tông sẽ đến, nếu như ngài còn không có rời đi e là không còn kịp đâu. Cũng như bao nhiêu lần trước, bên trong Già Thiên Phù Trận, Hoa Phi Tuyết âm thanh nhẹ nhàng khuyên can Hắc Sát Chí Tôn. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng có hoang ngôn, nếu như Già Thiên Tông phái ra cường giả, một tháng trước đã đến nơi này, bây giờ không thấy bóng dáng, ta nghĩ bọn họ sẽ không có đến đâu. Hắc Sát Chí Tôn cười lạnh một tiếng nói, Già Thiên Tông không có truyền tống trận đi đến Bát Hoang Thành, nhưng mà dựa vào những tòa truyền tống trận của những thế lực khác một tháng trước cũng đã đến đây, hiện tại hơn hai tháng thời gian mà còn không thấy bóng dáng bọn họ, hắn biết là đã có. Chuyện xấu xảy ra, con nha đầu này trông chờ vào viện binh là không thể nào. Chờ bắt được ngươi, ta sẽ tại trên giường hành hạ ngươi 7 ngày 7 đêm, sau đó ném ngươi vào yêu thú tộc quần, cho đám yêu thú kia thêm một chút xuân dược để cho ngươi cảm nhận được sống không bằng chết, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Hắc Sát Chí Tôn trong lòng âm thầm nghĩ ra mưu kế ác độc sau khi bắt được Hoa Phi Tuyết. Suốt hơn 2 tháng qua, hắn là chịu đựng không ít khuất nhục, bị một tên sống vài ngàn năm tiểu bối đùa cợt trong lòng bàn tay, đây từ khi thành tựu hóa thần đến nay, hắn chưa bao giờ gặp phải, cho dù Hoa Phi Tuyết trong tay có một cái phòng ngự trận bàn, cũng không thể nào đổ lỗi cho nó mà che giấu sự vô năng của mình được. Hắn có chút hối hận ngay lúc ban đầu chặn lại phi chu của Hoa Phi Tuyết, không nên có. Một tia cố kỵ Già Thiên Tông sau lưng cô ta, nếu như lúc đó hắn cực nhanh dùng nguyên thần uy áp, Hoa Phi Tuyết cũng không có thời gian đi khởi động cái phòng ngự trận bàn kia, chỉ tiếc bây giờ hối hận cũng muộn, Hoa Phi Tuyết đang tại trong mai rùa kia, hắn hiện tại là không có cách. Hắc Sát Chí Tôn, nếu như vãn bối giao ra hóa thần đan, ngài là sẽ tha cho ta hay sao? Bên trong Già Thiên Phù Trận, Hoa Phi Tuyết lần này âm thanh có vẻ như chịu thua hỏi. Ha ha ha, Phi Tuyết nha, bản tọa chỉ cần hóa thần đan, để cho phú nhi của ta đột phá hóa thần cảnh, ta sẽ là không đã thương ngươi, ngươi quên sau lưng mình chính là Già Thiên Tông sao? Tại Thiên Nhược Đại Lục này ai dám đắc tội với Già Thiên Tông? Nghe Hoa Phi Tuyết đã có ý chịu thua, Hắc Sát Chí Tôn nhanh chóng thu lại pháp thể, khôi phục lại bình thường dáng người, lên tiếng so với trước có vẻ cũng là hiền hòa hơn rất nhiều, nghe vào tai như được tắm gió xuân một dạng. Tha cho ngươi sao, đừng nghĩ quá nhiều, làm cho Hắc Sát ta chịu khổ suốt hai tháng trời, như thế nào có thể tha cho ngươi. Còn về Già Thiên Tông kia chỉ hù dọa những tên thông thần kia mà thôi, đối với ta là vô dụng, sau khi hành hạ xong ngươi ta sẽ đưa Phú Nhi rời khỏi Thiên Nhược Đại Lục này, với hóa thần cảnh tu vi như ta tại Tinh Không Lang Bạt là không có vấn đề, khi đó Già Thiên Tông muốn tìm ta còn khó hơn mò kim đáy biển. Hắc Sát Chí Tôn trong lòng thầm nhủ. Tinh Không Bao La, muốn tìm một người là không thể nào thoát đi khỏi Thiên Nhược tinh vực, hắn có thể đến một tinh vực khác tu luyện, Già Thiên Tông thế lực chỉ tại Thiên Nhược Đại Lục, hắn không tin ra bên ngoài Già Thiên Tông có thể làm được cái gì. Hắc Sát Bệ Hạ, chỉ là ta còn muốn, chờ thêm một thời gian nữa, ngài xem, Hoa Phi Tuyết hơi ngập ngừng nói. Ầm ầm, nha đầu, người dám chơi ta, Hắc Sát Chí Tôn liên tiếp đánh lên phù trận một trường, gào thét nói. Hắn sống vài chục vạn năm, như thế nào nghe không hiểu Hoa Phi Tuyết đang hí lộng hắn, nhìn vào cách mình không đến vài dặm Hoa Phi Tuyết, ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí, như muốn đem Hoa Phi Tuyết phanh thây xẻ thịt một dạng, nếu như không có Già Thiên Tiểu Phù Trận, Hoa Phi Tuyết đã bị ánh mắt của hắn sát từ lâu. Hắc Sát lão quỷ, tha cho ta, lời nói này ngươi có thể tin hay sao? Hoa Phi Tuyết hừ lạnh một cái nói. Nàng bây giờ không còn hình ảnh nhún nhường như trước, thay vào một phong tư anh thái, khí chất bất phàm, ánh mắt cực kỳ sắc bén, không hề kém cánh mày râu một phân. Tốt, không hổ danh là con gái của tông chủ đệ, nhất tông môn Thiên Nhược, nhưng mà ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, một khi trong tay ngươi không còn cực phẩm linh mạch cho cách trận bàn này vận hành, kia chính là ngày chết của ngươi. Hắc Sát Chí Tôn gật đầu, nói ba tiếng tốt, sau đó thân ảnh biến mất trước mắt Hoa Phi Tuyết. Đại tiểu thư, hắn nói cũng không có sai, cực phẩm linh mạch của chúng ta thật sự không thể cầm cự được lâu lắm. Nhìn Hắc Sát Chí Tôn rời đi, Diễm Cô mặt đầy lo âu đến bên cạnh Hoa Phi Tuyết nói. Hắc Sát Chí Tôn đã rời đi, nhưng mà nói hắn thật sự buông tha cho hai chủ tớ bọn họ là không thể nào, trong khi cực phẩm linh mạch của bọn họ không thể chống được bao lâu, thật đáng lo a. Hắc Sát Chí Tôn nói không hề sai, Già Thiên Tiểu Phù Trận tuy có thể ngăn cản được hắn, nhưng mà nó là phải dùng đến cực phẩm linh mạch để vận hành, một khi cực phẩm linh mạch tiêu hao hết, hai người bọn họ sẽ đối mặt với một tôn hóa thần cường giả, có thể nói là nắm chắc cái chết trong tay. Diễm Cô, chúng ta còn bao nhiêu đầu cực phẩm linh mạch? Hoa Phi Tuyết cũng là không còn tự tin như trước hỏi. Già Thiên Tiểu Phù Trận, nó là phiên bản thu nhỏ của Già Thiên Tông Hộ Tông Trận Pháp Già Thiên Phù Trận, phẩm giai của nó tuy không bằng bản gốc nhưng mà cũng có lục giai cấp thấp cấp độ, ngoài hư vô mờ mịt thánh nhân ra không ai có thể phá được nó. Cường đại là vậy, nhưng mà để vận hành nó lại cần đến cực phẩm linh mạch tiêu hao, một khi cực phẩm linh mạch hao hết nó chỉ là một đống phế thải, cái chết người nhất là trong tay nàng có mấy vạn đầu thượng phẩm linh mạch nhưng mà cực phẩm linh mạch lại không có bao nhiêu, đây là vì tu vi của nàng chỉ có thông thần cảnh cho nên không dùng. Đến cực phẩm linh mạch làm cái gì, mang theo một ít cũng chỉ để phòng thân mà thôi. Cách chương.